Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net